trong cái buổi đầu tiên làm quen với các bạn sinh viên của trường đại học Nông Lâm. Mới nghe tên là tôi đã ấn tượng rồi, tức là Nông Lâm là hai cái ngành mà cái người Việt của chúng ta đó, là cái văn hóa trồng lúa nước xưa nay đó, là phát triển mạnh về lâm nghiệp và nông nghiệp, và tồn tại cái nền kinh tế của mình đứng vững cũng nhờ vào hai cái này. Nhưng mà trường đại học của mình á là giảng dạy về hai cái điều mà sống còn của các nước của Đông Nam Á của mình đó, tức là chúng ta không còn nông nghiệp, chúng ta không còn lâm nghiệp, thì kể như chúng ta gần như là trở về con số 0 đó. Tại vì công nghiệp quá, hiện đại quá, chúng ta chưa có tiếp cận với được trên thế giới, nên đó là nông nghiệp với lâm nghiệp đó là cái nền kinh tế mũi nhọn của mình, và cũng là cái nền tảng để chúng ta phát triển lên. Nhưng mà cái người xưa người ta nói là nhất sĩ nhì mới nông, có nghĩa là nhất làm kỹ sư, bác sĩ, vân vân, nhì mới tới là nông lâm nghiệp của mình. Nhưng mà cũng có một câu nữa, ta nói là hết gạo chạy rong nhất nông nhì sĩ, nghĩa là người lúc mà đói thì cái ngành nông là số 1, còn cái lúc mà ông ta thịnh vượng thì cái nghề chữ nghĩa là số 1. Nói cho vui vậy thôi, bữa nay là ông ta sẽ trao đổi nhau một cái phần mà hẳn là các bạn ngồi đây rất là quan tâm. Tại gần đây ở trên thế giới người ta lại do cái thế giới phẳng nó truyền đạt thông tin với nhau trên toàn cầu của mình như thế này, ai thì cũng có thể bắt gặp những cái thông tin hết, và những thông tin có những thông tin là chính xác, có những thông tin là không chính xác. Mình làm như thế nào để mình có những cái thông tin chính xác? Từ những thông tin chính xác đó chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống của mình, và trong cuộc sống được sử dụng những cái thông tin đó để làm lợi ích cho cuộc sống mình, cho xung quanh mình và đất nước cũng như là trên toàn thế giới. Không phải ai cũng làm được. Và những cái thông tin mà chúng ta nắm bắt được thì là từ cái học hỏi, từ nắm bắt qua internet, từ đọc sách, rồi từ những cái trải nghiệm ở trong cuộc sống. Nên sinh viên nước ngoài người ta học trải nghiệm nhiều lắm. Bây giờ ví dụ như đi vào khu rừng Amazon, làm sao chúng ta để tồn tại trong được khu rừng mà không đem theo tiền bạc, không đem theo bất kỳ một vật dụng gì hết? Cái đó gọi là sự trải nghiệm đó. Và nhằm khi các em sinh viên ở dưới quê lên, nhà rất là nghèo, không có nổi tiền đóng học phí, không có nổi tiền ăn, như vậy làm sao chúng ta tồn tại mà để có cái bằng đại học đi ra trường? Đó là một cái nỗ lực của bản thân mình trải qua sự trải nghiệm ở trong cuộc sống. Thì chính sự trải nghiệm đó là chúng ta đã áp dụng cái kiến thức mình đã học vào trong cuộc sống để mình xoay sở như thế nào nó làm lợi ích cho mình và vượt qua những khó khăn ở trong cuộc đời. Thì đó ta gọi là tri thức đó. Nên những cái mà giúp ích cho cuộc đời của mình một cách thiết thực nhất thì đó gọi là tri thức. Và ai nắm được tri thức đó thì người đó sẽ làm chủ được tình hình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên tri thức là sức mạnh. Quý vị biết là một cái ông người Anh gọi là Francis Bacon vào thế kỷ thứ 16, 17, ông ta đã nói câu này đó. Tức là ông ta nói là tri thức là sức mạnh. Có nghĩa là cái người nào có tri thức thì người đó sẽ có sức mạnh. Cái ngày xưa đó mà sức mạnh nó tập trung vô tay của những người nào mạnh. Ví dụ như vào thời Tam Quốc của ông Lý Nguyên Bá, vào thời nhà Hán á, tức là sau thời của Tần Thủy Hoàng á, là có ông Sở Bá Dương Hạng Võ, rồi á là trong các cái cuốn sách, ví dụ như sách của Tây Âu á thì có Hắc Quyên, vân vân, tức là những người có sức mạnh dời non lấp bể. Ngày xưa đó thì ta sử dụng sức mạnh bằng sức mạnh của cơ bắp, nhưng ngày hôm nay á, cái sức mạnh để cho người khác phải phục tùng mình á thì nó không còn là cơ bắp nữa, mà nó nằm ở chỗ tri thức. Như vậy là tri thức là một cái vô hình vô tướng, vô hình ảnh thôi. Nhưng mà nếu ai nắm bắt được nó, ai vận dụng được nó thì người đó sẽ có sức mạnh làm cho tất cả những người xung quanh phải phục tùng mình và có thể là phục vụ mình, vân vân. Như vậy mình sẽ trở thành ông chủ. Như vậy người nào có tri thức thì người đó trở thành ông chủ. Cái bài chúng ta hôm nay chia ra thành 5 phần. Phần thứ nhất là khái niệm về tri thức. Phần thứ hai là sức mạnh của tri thức. Cái phần thứ ba làm thế nào để có tri thức. Và cái phần thứ tư là cách thức để sử dụng tri thức. Cái thứ năm là một người có đạo đức khi sử dụng tri thức. vân vân. Chúng ta chia ra làm 5 phần. Phần thứ nhất là chúng ta khái niệm về tri thức. Hồi nào tới giờ mình nghe tri thức thôi, có nghĩa là tiếng Anh thì gọi là knowledge. Nhưng mà knowledge tiếng Anh là cái kiến thức bình thường chúng ta học thôi. Còn đây tri thức của người Việt mình để sử dụng cái từ tri thức đây, nó cao cấp hơn cái chữ đó nhiều. Tiếng Hán mình, người Việt mình có tiếng Hán, sử dụng tiếng thuần Hán, sử dụng tiếng Hán Việt và sử dụng tiếng Việt. Tại sao người Việt mình lại có dính dáng tiếng Hán giống rất là nhiều? Ví dụ như vô nghĩa, vô lý, tất cả đó là tiếng Hán hết đó. Mà khi cái người Việt mình sử dụng lâu ngày trở thành từ Hán Việt, đúng không? Vì tại sao chúng ta lại là có liên quan tới ông Hán vậy đây? Ông Hán là bên ông bên Trung Hoa là tại vì mình lật sách của lịch sử ra, thời của Thục Phán An Dương Vương, cái trận thất thủ của cái kế gọi là Nam Nhân Kế của Trọng Thủy đưa qua Triệu Đà, phải không? Đưa qua rồi là nắm bắt hết các bí mật quân sự của mình, sau đó là đánh thắng Thục Phán An Dương, thất bại thất thủ thành Cổ Lo, và sau đó đất nước chìm trong cái đô hộ cho đến thời kỳ của Đinh Bộ Lĩnh suốt 1031 năm. Đâu lật lại lịch sử cho mình thấy suốt 1031 năm chúng ta bị đô hộ bởi nhà Hán, thì cái văn bản mà cái ngôn ngữ mình được sử dụng đó là ngôn ngữ bằng tiếng Hán. Nên trải ra 1031 năm bao nhiêu thế hệ, một thế hệ nói 100 năm không sống tới 100 tuổi nổi đâu, một thế hệ 60-70 năm thôi. Ví dụ như là quý vị có nghe bài hát Em ơi 60 năm cuộc đời không? Có nghĩa là một cuộc đời có 60 năm à, đúng chưa? Như vậy thì 1031 năm là bao nhiêu cuộc đời? Tức gần 20 cái cuộc đời rồi, tức là 20 thế hệ. Như vậy thì tất cả ngôn ngữ xài bằng ngôn ngữ của chữ Hán hết. Do đó mà ngôn ngữ chữ Hán đã đi vào ở trong đời sống của mình. Và cái chữ Hán đây là cái người Việt mình xài, chứ không phải chữ Hán là người Trung Hoa hiện giờ xài. Trung Hoa hiện giờ xài là chữ Quan Thoại, chứ không phải là cái chữ Hán mình bây giờ. Chữ Hán giờ chỉ còn người Việt và một số nước quanh ở khu vực nào mà có đô hộ của nhà Hán thì còn xài chữ Hán. Và trong kinh sách của Việt Nam chúng ta cũng xài chữ Hán rất là nhiều. Nên chữ tri thức, tri có nghĩa là biết, thức là phân biệt. Bây giờ tri có nghĩa là biết, mình biết cái này biết cái kia, còn thức là phân biệt cái này với cái kia. Như vậy là vừa biết để phân biệt vận dụng vào trong cuộc sống thì gọi là tri thức, cái đó gọi là nghĩa đen thôi. Nhưng mà về là định nghĩa Bách Khoa Toàn Thư nguyên văn thế này: tri thức hay gọi là kiến thức bao gồm những dữ kiện, thông tin, sự mô tả hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm hay thông qua giáo dục. Có hai loại tri thức, như vậy là tri thức hiện và tri thức ẩn. Tri thức hiện có nghĩa là những cái mà chúng ta ở bên ngoài chúng ta nhìn thấy được, ví dụ văn bản, âm thanh, hình ảnh, đó là tri thức hiện. Còn cái tri thức ẩn là cái trải nghiệm thực tế ở trong tâm của mình mà biết được những cái điều gì thì nó ẩn tàng ở trong tư tưởng mình, gọi là cái tri thức ẩn. Và có cái người ta phân loại ra bốn cái loại mà người tiếp xúc với tri thức: ẩn ẩn, rồi ẩn hiện, rồi là hiện ẩn, vân vân, rồi hiện hiện. Tức là chúng ta không có bàn bạc về cái ngôn ngữ, về cái tri thức đây. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói tới tri thức là gì? Tri thức có nghĩa là cái người biết vận dụng, người biết là áp dụng kiến thức vào trong thực tế của cuộc đời để làm lợi ích cho cuộc sống, thì chúng ta gọi đó là tri thức. Vậy bây giờ chúng ta liên quan tới kiến thức. Kiến tiếng Hán thì gọi là thấy, còn thức là phân biệt. Như vậy thì cái kiến thức là thấy để phân biệt được nó, còn tri thức là biết để phân biệt nó. Hai cái thấy và biết, cái thấy là cái bên ngoài thôi, còn cái biết mới là cái trong tâm của mình. Như vậy cái thấy mới là nhìn thôi, cái biết mình mới là cái sờ đụng. Nên người ta mới nói là khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là không chết thôi. Các vị có nghe đó chưa? Và nó liên quan với cái câu chuyện ở ngày xưa đó, thì ở bên Tây Âu là có cái một cái buổi mà ông vua ông lên thượng triều. Ông lên trên thượng triều có nghĩa là lên trên hầu nè, quan văn võ dưới rất là nhiều. Nên ông vua không biết ông sao, ông bị chột bụng, có nghĩa là ông bị đau bụng, ăn gì không biết bị đau bụng. Cái ông cầm không được, ông lỡ ông tè ở trên cái ngai vàng của ông, nên bốc mùi ra xung quanh. Bốc mùi ra xung quanh thì đầu ổng mới quê quá, ổng mới hỏi cái ông quan là hữu thừa tướng ổng là khanh ơi, khanh có nghe gì không, khanh có ngửi thấy cái gì không? Thì ông hữu thừa tướng ông này ổng rất khôn ngoan lanh lợi lắm, gọi là đáo để lắm, lòn lách dữ dội lắm. đã tâu bệ hạ, một mùi thơm toát ra từ ngai vàng. Ông làm đại xạo chém đầu, tội khi quân, nói dốc với ông vua là tội khi quân, chém đầu. Cái ông kêu là ông Hữu thừa tướng hỏi khanh ơi, khanh có nghe gì không? Ông Hữu thừa tướng nghe thấy một kia chém đầu quải rồi, nên mới nói bây giờ thôi mình nói thiệt nó chắc ăn, chứ giờ nãy nói dốc là khi dễ ông vua, giờ mình nói thiệt nha. Dạ, bạch tâu bệ hạ, rất cái mùi hôi thối rất là khó ngửi, là ngai vàng của ông vua dám chê hôi thối là chém đầu. Bắt đầu mới kêu ông quan thượng thư bộ lại á, là ông quan văn á, đi vào hỏi khanh ơi, khanh có nghe thấy gì không? Ông quan thượng thư bộ lại là người học văn mà, quý vị biết là người có ăn học mà, ta sẽ nắm cái tình hình mà ta biết. Đã tâu bệ hạ, hồi hôm qua thần tắm khuya bị cảm, nghẹt cái lỗ mũi, thần không nghe cái mùi gì hết. Sống cái ông á, mà nói dối cũng chết, mà ông nói thiệt cũng chết. Cái ông này ông hiểu cái hoàn cảnh, để ông vượt qua hoàn cảnh đó là ông có tri thức đấy. Có nghĩa là ông vận dụng cái kiến thức mình đã học đi vào ở trong cuộc sống để chuyển nó làm lợi ích cho mình và cho mọi người, thì người đó gọi là người có tri thức. Vậy kiến thức là gì? Kiến thức là những cái chúng ta học được. Ví dụ chúng ta học được qua bạn bè, chúng ta học được qua đời sống, học được qua cha mẹ, học được qua thầy của mình, và đặc biệt học được qua ghế nhà trường của mình, từ cái lớp mẫu giáo cho đến cái hệ đại học, đó là kiến thức đó. Còn tri thức là gì? Là cái người biết áp dụng kiến thức đó vào trong cuộc sống, làm lợi ích cho cuộc sống. Bây giờ nói lên một cái định lý nha, quý vị biết của ai hay không nha. Bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, đó của ai? Dạ, công thức. Công thức đó là của nhà khoa học nào bác học? Pythagore là cái nhà triết học. Pythagore làm nhà triết học ở nước nào biết không? Cho nói là có hai nước, một nước là Ai Cập, một nước là Hy Lạp. Cho anh chàng phó tay. Chính xác là nhà bác học, mà toán học mà cổ đại, là một nhà triết học cổ đại, đó là ông Pythagore. Ông có nói một câu rất là nổi tiếng mà bây giờ chúng ta có thể không nhớ đó. Ông nói là con sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Ông nói câu đó mà mấy ngàn năm nay rồi, tặng cho phần quà 10 cuốn tập luôn, một quyển sách và một viên ngọc. Như vậy thì chúng ta mới thấy là kiến thức là gì? Kiến thức là cái chúng ta học được. Tri thức là gì? Là chúng ta vận dụng cái kiến thức chúng ta học được vào trong cuộc sống. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta vận dụng định lý Pythagore như thế nào? Bây giờ ví dụ như người ta cho cái miếng đất, bây giờ nhà trường mình cho mình cái miếng đất là nguyên cái vườn ở ngoài đó đó, cho cái vườn ngoài đó mà ta cắm 4 cây 4 gốc thôi. Bây giờ người ta kêu mình tính diện tích của nó đi. Như vậy thì bắt đầu mình tính diện tích này nha, bắt đầu mình chia ra làm nhiều cái hình khác nhau. Ví dụ như nào là hình bình hạnh nè, nào là hình vuông nè, nào là hình thang nè, vân vân. Như vậy thì ta tính tất cả các diện tích của hình bình hạnh. Hình bình hạnh tính diện tích được không? Hình bình hạnh tính diện tích được không? Cắt nửa hình bình hạnh ra, hạ cái đường cao xuống, tính diện tích hình thang hai cái cộng, hình tam giác hai cái cộng lại ra hình bình hạnh. Bình hạnh là hai hình tam giác, đúng chưa? Rồi ta cắt nó làm hai cái đường chéo của nó, và hạ cái đường cao xuống, tính hai cái diện tích hình tam giác ra được hình bình hạnh. Như vậy mình cộng lại hết. Như vậy có một cái nữa là bây giờ cái đường ranh của người ta lấn đất nó dúng chỗ này nè, thì làm sao tính? Lúc đó làm sao tính? Lúc đó chúng ta sẽ đo đạc để biểu diễn cái đường cong, và lúc đó chúng ta tính cái tích phân mặt. Cái gì có học cái tính phân mặt cha, toán cao cấp có học chưa? Tích phân mặt, tích phân có nghĩa là từ một cái điểm nhỏ mình nhân lên. Còn tích phân đường là chúng ta một cái điểm nhỏ của một cái đường nhân lên. Còn tích phân mặt là điểm nhỏ của mặt mình nhân lên trở thành cái diện tích. Như vậy chúng ta có hai loại tích phân, một loại tích phân đường và một loại tích phân mặt. Cái này còn khuyết cái vụ mà tích phân mặt này nha. Về coi lại search internet cách tính tích phân mặt, có nghĩa là một cái hình không rơi vào một hình nào cả. Như vậy chúng ta sẽ biểu diễn đoạn đó thành cái đường cong, và từ đường cong đó lấy cái phương trình biểu diễn nó dạng phương trình, và chúng ta đưa lên cái tích phân của cái phương trình đó thì gọi là tích phân mặt. Chúng ta sẽ tính được cái diện tích của một cái hình quái vậy, có nghĩa là không rơi vào cái hình nào cả. Chúng ta sẽ có thêm một cái kiến thức gọi là tích phân đường và tích phân mặt. Học toán cao cấp chắc có lẽ là ở trường chúng ta không có nặng về toán cao cấp, nên chúng ta chỉ có học ma trận, ma trận tuyến tính của ma trận, và ma trận đảo, ma trận thuận mà thôi. chứ chúng ta không học biến hóa của ma trận trên các cái loại tích phân vân vân. Như vậy thì cái kiến thức là cái chúng ta học, và chính cái kiến thức này áp dụng vào hồi nãy chúng ta tính đó là áp dụng kiến thức gì nữa. Như vậy thì cái mà mình tính được diện tích thực tế ngoài là áp dụng bằng kiến thức chúng ta đã học các cái tính diện tích của các hình, đúng chưa? Như vậy thì cái tri thức là cái chúng ta tính được cái diện tích đó, còn cái kiến thức là chúng ta học được ở trường bằng những cái con số và những cái công thức ở trên lý thuyết mà thôi. Như vậy không phải ai có kiến thức cũng phải có tri thức, và cái người có tri thức thì bắt buộc phải có kiến thức. Là mình phân biệt được hai nam. Không phải ai có kiến thức cũng có tri thức. Có nhiều người học để đó đóng không biết cái gì hết. Ví dụ như học ra trường, mỗi lần chúng tôi là làm trưởng phòng của một phòng thiết kế rất là lớn, có khoảng là hơn 100 mà cái người mà trực tiếp mà thiết kế chuyên nghiệp, thì ở trong đó đó làm được cái người mà biết làm khoảng 90 thôi. Xin lỗi, nước làm cỡ 10 thôi, còn mà hơn 90 người không biết làm. Nói vậy mấy vị có ngạc nhiên không? Ngạc nhiên phải không? Surprise phải không? Gì đâu mà cả hơn 100 người mà chỉ có 10 người biết làm à? Cái nói này là một cái thông tin mà chúng ta có thể là nói là sao mà thầy lại nói vậy, nhưng mà thực tế nó vậy đó. Tại vì cái kiến thức mình học ở trường với cái mà áp dụng vào trong thực tế đó, hai cái khoảng cách nó rất là xa. Cái áp dụng vào trong thực tế gọi là tri thức, còn cái kiến thức học ở trường mình gọi là kiến thức thấy để phân biệt thôi. Còn cái kia biết phân biệt mà áp dụng, hai cái đó là nó nâng cấp lên nhau. Nên ta gọi là tri thức là sức mạnh chỗ này nè. Nên những cái người mà ta không có đi học ở nhà trường hết, ta vẫn có tri thức. Còn người mà học ở nhà trường nhiều mà lại vẫn không có tri thức, nhưng không học ở nhà trường, ta học ở trong cuộc đời. Ví dụ như là có nhiều người, người ta không đi học ở trường đại học mà ta đi học ở trường phổ thông. Không học ở trường phổ thông thì ta lăn lộn vào trong cuộc sống, ta có sự trải nghiệm của học. Cái người này có tánh ham học. Ví dụ như là ngày xưa có cái một cái vị đó là cái nghề y rất là giỏi, và biên cái bộ Y Tông Tâm Lĩnh. Biết là cái thần y của Việt Nam không? Có biết là ai không? Hả? Ai biết cái người mà viết ra cái bộ Y Tông Tâm Lĩnh biết được tặng phần quà? Rồi xin mời anh áo đen đi. Bạn áo đen đi. Cái vị mà viết ra bộ Y Tông Tâm Lĩnh, người Việt Nam mình, thần y. Hải Thượng Lãng Ông cho một chồng pháo tay. Và chính Hải Thượng Lãng Ông cũng đã đặt một tên đường ở Chợ Lớn bây giờ. Và hai cái bên đường đó là người ta bán thuốc Nam, thuốc Bắc đó. Đó là Hải Thượng Lãng Ông. Và ông không học một cái trường lớp nào hết mà trở thành một cái vị như là thần y bây giờ, là tại vì ông học trải nghiệm ở trong cuộc đời. Đi đâu đó đó, ai có cái bài thuốc dân gian nào đó, ông ghi lại, ông để trong cái sọt á. Và sau này khi mà về già đó, ông mới lấy ra, ông ghi chép lại thành một bộ gọi là Y Tông Tâm Lĩnh. Thì thấy là ghê gớm không? Mà cái bộ đó nhiều cuốn dày thế này nè, là học từ ở trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình thôi. Do đó mà mình đi tới đâu á, mình có quyền, mình học. Người ta học không có tốn tiền mà. Học ở trong nhà trường mình còn đóng học phí, còn học trong cuộc đời nhằm khi không tốn bạc nào hết. Nhưng mà nhằm khi còn tốn cả tánh mạng của mình đấy. Trong cuộc sống á, nhằm khi nó rất đắt mà nhằm khi không tốn tiền. Cái học ở trong cuộc sống nó có hai cái mặt. Một mặt tốt cực kỳ và một mặt có thể nói là xấu cực kỳ. Nên ví dụ như mình chơi xì ke ma túy đi, để mình học được cái trải nghiệm ở trong cuộc sống, nhưng cuối cùng cái đó đánh cả cái cuộc đời của mình luôn. Còn ví dụ như người ta học thấy người ta chơi xì ke ma túy, mình biết để mình dừng lại cái điểm nào mình dừng lại vân vân, thì cái bài học nó không có tốn tiền. Nên cái khôn với nhau là nằm chỗ này chút xíu. Chúng ta đi qua cái phần về học thức, chúng ta sẽ nói về phần đó. Như vậy thì chúng ta phân biệt được cái khái niệm giữa cái kiến thức và cái tri thức ở trong cuộc sống. Như vậy thì muốn có tri thức, tức là làm lợi ích cho cuộc sống, thì chúng ta phải có kiến thức. Mà có kiến thức thì mình phải làm gì? Mình chỉ có học thôi. Học ở ngoài trường đời và học ở trong trường học, chỉ có hai cái. Như vậy tri thức là sức mạnh. Tri thức là sức mạnh, tại sao chúng ta lại nói tri thức là sức mạnh? Có gì biết là các hãng nổi tiếng trên thế giới không? Bây giờ ai biết là cái hãng nổi tiếng trên thế giới về vi tính nè, là Microsoft Office đó, là ông Bill Gates. Ông là người mà sáng lập ra cái hãng Microsoft Office. Và trên cái môi trường mà ông đã viết ra trên toàn thế giới sử dụng đó là Microsoft Windows. Như vậy thì trên thế giới này ta sử dụng rất là rộng rãi và trở thành gã khổng lồ. Vậy từ đâu mà những người này có những cái đó? Bởi vì biết là những cái phát minh, những cái sáng kiến, tức là từ những cái idea, tức là những cái ý tưởng, những cái sáng kiến của vi tính, thì Microsoft Office đã chất cái phòng cỡ phòng mình trên lầu 3 đó, các cái phát minh đó nó đầy luôn cả 3 phòng đây, người ta chưa sử dụng đấy. Ta sẽ sử dụng từ từ. Mà những cái đề án, những cái dự án đó ở đâu mà có? Là từ trong cái bộ não của con người mà ra đó. Tức là từ những cái tri thức mà những cái vị đó người ta học ở trên ghế nhà trường hoặc học ở bên ngoài, ta vận dụng cái đó để tìm ra một cái mới cho cái ngành công nghệ thông tin. Và quý vị biết là công nghệ thông tin bây giờ là phải nói là nó giao thương đứng số 1 thế giới rồi. Cái gì mình quay qua công nghệ thông tin hết. Nếu mà mình không biết công nghệ thông tin bây giờ gọi là mình mù chữ thì còn có thể sống được, nhưng mà mù công nghệ thông tin bây giờ chúng ta khó có thể đứng vững ở trên thế giới này lắm. Như vậy thì cái người sinh viên của mình học mình phải biết sử dụng công nghệ thông tin, phải không? Cái gì mình cũng tra cái ông gì tiến sĩ Google, phải không? Cái gì có biết chuyện Kiều không? Chuyện Kiều Nguyễn Du nói là 100 năm trong cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google. Ông Nguyễn Du nói câu đầu, còn tôi nói câu sau. Mình ghét vậy đó, phải không? Trong năm trong cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google. Có gì nào không biết mình tra lên Google, tiến sĩ Google. Cái đó là phần của công nghệ thông tin đó. Thế vậy thì cái công nghệ thông tin đã giúp ích cho cái cuộc sống này mình khỏi bàn cãi rồi. Cái gì cũng công nghệ thông tin đó. Hồi xưa đó, chúng tôi vẽ cái bản vẽ mà thiết kế kỹ thuật á, ví dụ như cái lầu 3 thôi, vẽ nửa tháng vẽ không xong. Còn bây giờ dùng AutoCAD vẽ mỗi một lần mà có hiệu ứng của 3D Studio nữa chứ. Lên vẽ mỗi một xong rồi, tại vì nó có những cái frame sẵn, nó có những cái vẽ mẫu sẵn, nó ghép vô, nó chỉnh sửa lại số liệu thôi, nó đưa vô cái tỷ lệ cái này xong, nên nó tất cả các cái đều thiết kế ở trên máy hết, cái gì thấy chưa? Rồi bây giờ tính là móng trên nền đất yếu, ví dụ như hồi xưa tôi tính cái đường Võ Văn Kiệt tức là Bắc Nhà Bè Nam Bình Chánh, Lý Thuyết Tấm tức là chương trình SAMSET của Pháp là mình đặt một cái tấm ở lên trên nền đất yếu và tải trọng của tất cả loại xe đưa xuống thì cái độ phản hồi lực của cái tấm đó lên như thế nào, thì bắt đầu chúng ta phân tích lực. Từ phân tích lực trên những cái bánh xe nó chạy xuống cái lòng đường đó và nó tác động xuống tới tận cái chỗ cái nền móng của mình như thế nào, để chúng ta đặt cái nền móng nó chống lại cái lực tác động từ trên xuống. Tính như vậy tính 3 tháng mới ra được con đường đó. Còn bây giờ lên chương trình chạy rẹt 15 phút xong. Ở vì thấy cái sức mạnh của nó chưa? 3 tháng mà cả một cái phòng ngồi tính để ra được cái công thức mà phải xử lý cái móng nó như thế nào. Còn giờ chỉ cần 15 phút xong. Thì các bạn sinh viên tin không? Đó là nhờ công nghệ đó. Tức là công nghệ nó sẽ làm lợi ích cho mình, rút ngắn thời gian và có độ chính xác rất cao. Còn mình tính toán nhầm khi sai chỗ nào đó, tại vì cái đó bắt đầu tính toán nó có tích phân nè, nó có vi phân nè, và nó tính toán đó nó có cả một cái hệ thống công thức, nó gọi là rất là phức tạp các số liệu trong đó. Mà nếu mà con người chúng ta mà cái sự sai sót của nó sẽ rất là lớn, nhưng mà máy tính thì nó rất là chuẩn. Tại khi mà máy tính nó sẽ viết những cái phần mềm, cái vi tính nó có hai phần, một là phần cứng có nghĩa là memory nè, CPU nè, rồi card màn hình nè, rồi cái hard disk nè, đó là phần cứng. Còn thiết bị ngoại vi là màn hình nè, con chuột nè, bàn phím, gọi là thiết bị ngoại vi. Còn cái software tức là cái phần mềm đó là các cái chương trình nó chạy trên cái môi trường, ví dụ như môi trường Android nè, môi trường Windows vân vân, thì mình phải viết cái chương trình đó. Viết chương trình đó bây giờ người ta dùng tục POSI 2+ đó, ta viết những cái chương trình đó. Ở đây có mà bạn nào học lập trình không? Học lập trình hại não dữ lắm nên cái người nào mà học lập trình là người đó phải đam mê, và người đó phải cực kỳ thông minh, và người đó phải biết sắp xếp, chứ không thôi là hại cái não mình dữ lắm Tức là tính toán bằng các cái hệ gọi là hệ nhị phân, hệ bách phân, nghĩa là 00111100, gọi là kỹ thuật số. Ta biết bằng cái đó không đó? Và chính cái kỹ thuật số này nó sẽ vẽ ra cái hình mình, tức là số hóa. Ví dụ như chụp cái hình mình thì là thành lên nó mới mã hóa thành ra những con số, từ con số đó nó mới đi ra hình mình. Và cái độ chấm nét của nó, tức là bao nhiêu chấm ở trong một cái inch vuông á, là bao nhiêu chấm, thì cái đó gọi là độ phân giải. Nên trong cái inch vuông mà ít chấm chừng nào thì độ phân giải nó càng thấp, thì cái hình nó không có rõ nét. Thì đó toàn là kỹ thuật số hết đó. Nên thấy cái máy chụp hình đó là 7.0, máy chụp hình 8 chấm, 9 chấm, 10 chấm, đó là đang nói tới cái độ phân giải. Độ phân giải tức là nó tính trên một inch vuông. Cái inch là đơn vị đo lường của cái hệ thống quốc tế. Còn chúng ta là tính hệ thống đo lường là cm, mm, đó là hệ thống đo lường này của Pháp. Chúng ta ảnh hưởng vào thời kỳ Pháp thuộc, đi qua bên đây chúng ta ảnh hưởng vào thời kỳ đó. Sau này cái Mỹ đi qua thì sau cái thời Pháp rồi, thì dân ta quen xài theo cái truyền thống của Pháp rồi, nên tất cả hệ thống đo lường của mình bị ảnh hưởng Pháp á, là hầu hết. Nó phải có lý do. Nhưng mà tại sao không ảnh hưởng cái đo lường từ Trung Hoa? Tại ngày xưa Trung Hoa đâu có phát triển nhiều, nên hệ thống đo lường của Trung Hoa là cũng sòn sòn thôi, chứ không phải là nó tốt trên thế giới. Vì hệ thống đo lường của Pháp nên ta sử dụng hệ thống đo lường của Pháp. Và với các bạn là biết cái công ty lớn thứ hai ở trên thế giới đó là Apple. Biết Apple không? Trái táo mà cắn một bên á, không? Bạn nào sinh viên mà có cầm trái táo cắn một bên là quy tính liền. Cái Apple là cái máy điện thoại gọi là smartphone. Phone là cái điện thoại, smart là thông minh. Vậy là cái điện thoại thông minh thì gọi là smartphone. Và cái điện thoại thông minh này nó đã hạ gục anh khổng lồ của Nokia, đúng chưa? Ông Nokia ngày xưa là chiếm lĩnh thị trường luôn, có nghĩa là ông là chùm luôn, gọi là bá chủ võ lâm luôn. Còn bây giờ là ông là trở thành là tàn phế võ công rồi, phải không? Ông tàn phế võ công tại sao? Là tại vì cái smart đó là cái thông minh đó, tri thức đấy. Cái smart đó là cái thông minh đó, là cái tri thức đấy. Cái ông smart này nè, ông Apple, mà cha của Apple là ai? Là ông Steve Jobs. Jobs là cái công việc, cái ngành nghề đó. Steve Jobs là ông Steve Jobs này, ông đẻ ra cái này, tức là cái smart này là smart của ông Steve Jobs. Ông ấy là nghiên cứu ra smartphone là cái điện thoại mà thông minh. Tại sao điện thoại thông minh? Cái điện thoại là cái vật vô chi vô giác thôi, lại thông minh. Thông minh là cái này nè, của con người làm ra nó. Thì chính cái con người làm ra nó là thông minh, là thông minh của con người, chứ không phải thông minh của điện thoại. Bắt điện thoại phải phục vụ theo cái ý đồ, ý tưởng của mình. Ngày xưa đó, ông Nokia đó, ông chỉ điện nghe nhắn tin hết, đúng chưa? Còn bây giờ á, ông Steve Jobs ông chế ra điện thoại nhắn tin nhỏ. Bây giờ á, tôi còn xài trên cái điện thoại nè, bây giờ làm chat room ở trên đó nè, bây giờ cài Zalo nè, cài là Line nè, cài là Tango nè, cài Viber nè, rồi là cài KakaoTalk nè. Nói chung là nhiều cái mà sử dụng các hiệu ứng ở trên đó. Ngoài cái đó ra rồi, mình còn phải vô được Internet luôn. Có nghĩa là bấm Google vô Internet luôn trên smartphone luôn. Và cái smartphone có khả năng gì? Có khả năng chụp hình luôn. Và cái chụp hình của smartphone có khả năng chỉnh sửa hình ảnh trên đó luôn. Ví dụ như cái ông Nokia chỉ chụp thôi chứ ông làm gì có vụ mà chỉnh sửa hình ảnh. Còn cái này á, ông smartphone là chỉnh sửa được hình ảnh luôn. Như vậy cái gì là cái đó là cái gì vậy? Cái đó là tri thức đấy. Và cái hãng mà Apple nó nằm tại Trung Hoa. Tại Trung Quốc 20.000 nhân công làm việc tại hãng Apple. 20.000 đó, 20.000 người đó. Bây giờ mình ở đây bao nhiêu? Sinh viên mình là tổng hợp ở tại cơ sở 2 có 3.000 thôi. Mình thấy còn đông rồi đó. Mà 20.000 nhân công làm lắp ráp cái máy Apple đó, tức là cái máy điện thoại smartphone đó. Và ngoài cái smartphone ra đó, thì Apple có cái iPad. Vậy có chơi iPad không? Cái iPad đó, cái thế mạnh đó là cái màn hình nó rất là lớn. Và chính cái iPad này nó đã đem lại cái công nghệ rất là cao. iPad 1, iPad 2, iPad 3, bây giờ iPad 3, iPad 3 rồi. Mà cái thế hệ iPad Pro. Và rồi á là chính cái ông Steve Jobs ông chế ra cái laptop là cái máy vi tính xách tay đó. Nó có nhiều thế hệ, ví dụ như cái máy laptop của Apple mà Apple Pro á, biết không? Apple Pro, còn Apple siêu mỏng, vân vân. Như vậy là thống trị ở trên thị trường. Và bây giờ á là Samsung mới ra tiếp. Samsung thấy cái ông mà Apple này phát triển mạnh quá, Samsung ra đời sau. Samsung là một cái hãng của châu Á của mình, tức là cái hãng của Korea. Korea là nước nào vậy? Hàn Quốc phải không? Samsung là của Hàn Quốc. Và Hàn Quốc mới khắc chế được một số cái nhược điểm của Apple, tức là iPhone. iPhone á là bộ nhớ hard disk nằm ở phía bên trong, và cái chương trình để mà cài cái iPhone á thì phải qua một cái, tức là qua một cái cửa ngõ đó. Ai biết cửa ngõ đó là cửa ngõ gì? Cài copy chương trình của iPhone phải qua một cái gọi là gì? Qua iTunes. Đó, cho anh chồng pháo tay, chính xác. Tức là chương trình iTunes là một cái chương trình mà qua cái cửa ngõ khi đi vào cái trái táo. Vậy thì cái trái táo cắn chỗ á, nó đẩy cái iTunes ngay trên cái lỗ cắn đó. Nếu ai mà xâm nhập vô trong một cái trái táo đó phải qua chương trình iTunes. Để chi? Để nó trở thành cái bức tường lửa, nó chắn những cái mà virus hoặc là cái hacker từ bên ngoài đi vào. Như vậy sinh ra một cái khó, nó không có tiện dụng cho những cái người mà yếu về kỹ thuật công nghệ thông tin. Đúng chưa? Bây giờ lên iTunes nó cài miễn phí đi về, rồi đầu nó làm tùm lum la chân, mình cài vô cài ra lấy đầu nó khó khăn quá. Do đó mà thằng Samsung nó ra đời, và Samsung ra đời nó sẽ có một cái hard disk từ bên ngoài gắn vào. Có nghĩa là cái ổ đĩa cứng á, từ bên ngoài nó gắn vào. Ai copy bao nhiêu cũng được, không cần phải iTunes ai gì chân á. Nó chỉ cần một cái chương trình antivirus là được rồi. Antivirus thì nó có Kaspersky. Kaspersky mình chỉ cài lên chống với cái bên ngoài đi vào. Mà bây giờ á, tất cả các thông tin gì đó đưa vô bằng cái bộ nhớ từ phía bên ngoài. Chứ nó không nằm bộ nhớ bên trong mà phải qua iTunes như thằng Apple nữa. Như vậy này, Samsung nó sẽ có cái tính năng nhiều hơn. Và các cái hiệu ứng của Samsung á, là nó có một cái đường cong của hiệu ứng á. Và Samsung sẽ xài được một cái cây viết. Samsung sẽ xài đường cây viết. Chúng ta sẽ làm trên cái điểm cây viết đó. Cái tay mình đó thì khó, chỉa xuống hoặc người cục tay sao chỉa. Đúng chưa? Apple phải chỉa xuống bàn tay, cuối cục luôn bàn tay sao chỉa. Vậy là Samsung sẽ đáp ứng được. Samsung cột cây viết vô, chấm xong. Thấy chưa? Như vậy á, thì cái đó gọi là tri thức đó. Samsung sẽ giải quyết được cái chuyện này. Bây giờ Apple mới qua tiên ra tiếp một cái á, gọi là cái ổ cứng từ bên ngoài USB mà dành cho Apple, găm vào cái lỗ cắm điện cái này chép luôn 1T 500G 64G đều là có đủ hết. Chúng ta chỉ ghim vào lỗ sạc thôi, mà nó ra cách đây mới đây thôi. Ai tìm thông tin đó đi sẽ tìm thấy đó, để đấu với là Samsung nó vân vân, thì đó gọi là tri thức đó. Em thấy chưa? Và bây giờ chúng ta chơi cái mạng xã hội gọi là mạng Facebook phải không? Facebook, book là cuốn sách, face đó là cái mặt của mình phải không? Tức là bên cái bề mặt á, trên bề mặt của cuốn sách chỉ cần mở ra hàng ngày thôi. Nên có những người là nghiện Facebook, và ông chủ của Facebook á là ông Mark. Mark là rất là trẻ. Vợ của ông Mark á là người Trung Hoa. Và ông Mark rất là trẻ làm chủ của Facebook, tức là ông đã tìm ra một cái công thức để làm lên Facebook, và người ta xài trên tất cả trên thế giới đều xài hết, nhất là sinh viên học sinh mình đó là Facebook là số 1 nha. Bắt đầu đi đâu bấm cái cốc một cái đưa lên Facebook. Sáng nay mặt mình quạo quá ta mà đưa lên Facebook, nghe không? Rồi bây giờ á, cái cây viết lỡ lọt xuống đất một cái viết không ra mực cũng bấm lên ngồi hu, viết mình bị không ra mực cũng đưa lên Facebook. Nói chung là cái gì cũng đưa lên Facebook hết trơn á. Đoạn bạn trai tới nhà mặc như đưa đám á cũng chụp lên. Bạn trai mình tới nhà lần đầu tiên mà mặc như đi đám ma, không biết ba má mình có chịu không, cũng đưa lên Facebook. Nói chung là cái gì đưa cũng đưa lên Facebook hết. Để làm chi? Để thể hiện mình. Tức là đưa lên Facebook để thể hiện mình, đánh bóng mình. Và có những người ta đưa lên Facebook chỉ cần vui thôi, gọi là chém gió, đúng chưa? Và có nhiều người nổi tiếng qua Facebook, ví dụ như là ca sĩ nổi tiếng Lệ Rơi chẳng hạn là nổi tiếng trên Facebook. Do đó là có những người mà vui mà không ngờ là nổi tiếng. Tức là chúng ta đang nói tới cái người làm chủ của Facebook, chúng ta đang nói tới cái người làm chủ của Apple, chúng ta đang nói tới cái người làm chủ của Microsoft Office vân vân. Thì đây chính là tri thức đấy. Tất cả ai cũng học đại học, ai cũng học thạc sĩ, ai cũng học tiến sĩ, nhưng mà mấy người làm được cái này? tức là người ta áp dụng cái kiến thức vào ở trong cuộc sống, nó sẽ trở thành tri thức, có nghĩa là làm lợi ích cho cuộc sống. Còn cái kiến thức mà mình đã học á, mà mình không áp dụng cho cuộc sống á, thì cái đó nó không thể gọi là tri thức được, mà đó chẳng qua là thư viện mà thôi. Nên chúng ta có chứa rất nhiều cái thư viện mà chúng ta không có cái tri thức. Và chính cái tri thức này nó có một sức mạnh, mà chính cái sức mạnh này nó sẽ nên đánh đông dẹp bắc. Sức mạnh này nó sẽ trở thành một cái vị tướng khổng lồ, có thể đi chinh phục các cái miền đất xa xôi đó, vân vân, nhờ vào cái tri thức này. Như vậy á, thì cái người mà áp dụng được kiến thức vào trong cuộc sống này thì người đó trở thành tri thức, mà không phải ai cũng áp dụng được cái điều đó. Mà muốn áp dụng điều đó được á, thì cũng phải có kinh nghiệm sống và có cái lòng đam mê, có lòng đam mê. Và chính cái khát vọng của mình khát vọng cái gì thì mình sẽ thành công trên cái đó. Không bao giờ một người nào thành công cái gì mà không khát vọng với cái đó. Đó gần như là chân lý đó. Ví dụ như nha, mình muốn làm lãnh đạo thì mình phải khát vọng làm lãnh đạo, mình học hỏi cách làm lãnh đạo và mình đáp ứng được nhu cầu của một vị lãnh đạo như thế nào. Ví dụ như là trong cái leadership á, giờ học quản trị kinh doanh chưa? Có môn quản trị kinh doanh chưa? Nó có cái môn á gọi là leadership. Leadership á là cái quản trị lãnh đạo á. À, tức là mình muốn làm lãnh đạo thì mình phải có khát vọng, và có một cái câu phương ngôn á nói rằng ở đâu có khát vọng thì ở đó có tương lai. Có nghĩa là cái tương lai là gì? Là cái mình định hình tới. Cái khát vọng là gì? Là trong cái tâm mình á đam mê cái đó, tâm mình muốn thực hiện điều đó. Cái này nói nhỏ qua tôn giáo chút thôi, bên nhà Phật á gọi là cái nghiệp đó. Có nghĩa là mình định hình cái gì thì nó sẽ hình thành nên cái nghiệp đó. Định hình cái thiện thì thành nên nghiệp thiện, định hình ác trở thành nên nghiệp ác. Mình khát vọng cái gì thì mình sẽ trở thành cái đó. Ví dụ mình tha thiết muốn trở thành vị bác sĩ, mình học riết thì cũng sẽ trở thành bác sĩ. Cái đó không có cái nào mà không có khát vọng, mà mình thành công trên cái mình muốn, mình cần cả. Cái này á là các bạn hãy lưu ý một cái điều này một chút. Ví dụ như chúng ta đang học nông lâm, trong nông lâm á có 14 cái ngành nghề ở nông lâm. Quý vị có biết á là nông lâm mình á có 14 ngành nghề không? Ví dụ như công nghệ sinh học nè, quản lý tài nguyên môi trường và rừng nè, khoa học môi trường nè, lâm sinh nè, kế toán nè, quản trị kinh doanh nè, thiết kế nội thất nè, rồi kiến trúc cảnh quan nè, chế biến thủy sản nè, và có hai cái ngành mà mình mới mở ra đó là ngành quản lý về đất đai và quản lý tài nguyên, là hai ngành mình mới mở ra gần đây. Và ở đây chúng ta có đào tạo những cái lớp thạc sĩ về các cái chuyên ngành, và đặc biệt chúng ta có đào tạo 3 ngành về tiến sĩ của trường đại học nông lâm. Các vị có biết thông tin này không? Mình á là sinh viên của trường mình thì chúng ta phải biết về thông tin của trường mình, và chính cái biết thông tin của trường mình nên mình mới biết mình là ai, và mình là ai mình sẽ làm được cái gì, và mình làm được cái gì thì mình mới có định hướng, và có định hướng mình mới đam mê, có đam mê mới khát vọng, và có khát vọng mình mới học tập, và có học tập mình mới có tri thức, mình có tri thức mình mới có thành công. Như vậy con đường trên thành công phải trải qua một loạt các cái đó đó, chứ không có con đường thành công nào mà trải thảm cho mình đâu. Dứt phát không có con đường thành công nào trải thảm cho mình đâu. Người ta trải thảm cho mình bước lên thì ở dưới đó người ta cũng để mấy cái gai ở dưới đó, bước lên thảm mà đụng gai nha, lũng chân, nhiễm trùng, không còn gánh giật thì mình mới bò lết lên được ở trên cái bục danh dự. Chứ không có cái nào mà trải thảm cho mình đi. Nếu mà trải thảm cho mình đi, sao ta không trải tự người ta đi, để mắc gì phải trải cho mình đi? Gọi là mình là ông bà của người ta hả gì mà người ta trải cho mình đi? Không có vụ đó. Nếu đã trải thảm được đi á, thì ta để cho họ đi và bà con dòng họ đi hết rồi, không tới lượt mình đâu. Ở đó chính là gai góc, đây là kinh nghiệm nha. Chúng ta đang thấy cái thảm, đừng tưởng nó là thảm, mà chúng ta hãy biết ở dưới tấm thảm nó là cái gì. Tri thức đó nó mới biết được. Như vậy thì làm thế nào á để chúng ta có được cái tri thức? Và cái người lãnh tụ, một vị lãnh tụ của cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, ai biết vị lãnh tụ tháng 10 Nga năm 1917 là ai? À, đó chính là Lenin. Cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Và ông đã nói rằng á, ai có tri thức thì người ấy có được sức mạnh. Nguyên văn nha. Ai có tri thức thì người đó có được sức mạnh. Và chính cái vị lãnh tụ này đã nói cái câu đó. Và chính những người có tri thức đã tạo nên một cái thế giới trật tự như ngày hôm nay. quý vị như biết là Pythagore nè, Thales nè, Newton nè, Einstein nè, Edison nè, Albert Einstein, rồi Nobel, Mendel, Marie Curie, Becquerel, Bohr, vân vân. Nghe những cái tên quen quen không? Ví dụ như Pythagore, hồi nãy chúng ta biết là định lý Pythagore đó là tổng cạnh quyền bằng hai bình phương hai cạnh đóng vuông đó. Và chúng ta có học toán, chúng ta có biết rằng định lý Thales, có nhớ định lý Thales không? À, và chúng ta là học vật lý, chúng ta nhớ tới một cái ông mà liên quan tới ông Steve Jobs, tức là liên quan tới trái táo đó, là ông Newton á. Ông Newton mà ổng liên quan tới trái táo, mà ổng không có dính gì á tới ông Steve Jobs của hãng Apple chừng á, mà ổng liên quan tới trái táo là tại vì á, ông Newton, ổng người Anh, ổng buồn buồn sao ổng ra ngoài ổng nằm trên cái võng ngủ. À, này không biết ngủ đâu, mình chế ra vụ ngủ võng đi, tại Việt Nam hay ngủ võng. Chế táo, táo rớt bịch xuống cặp bên ổng, rồi ổng tìm ra được cái lực hút. Ổng hỏi là tại sao trái táo rớt xuống đất mà nó không rớt trên trời, phải không? Bắt đầu ổng tìm ra tại sao nó rớt xuống đất. Như vậy thì ổng tìm ra vật nào có khối lượng thì vật đó có một cái lực hút, gọi là trường vạn vật hấp dẫn, giá hấp dẫn. Và chính trường vạn vật hấp dẫn này ổng đề ra ba cái định lực của Newton: Newton 1, Newton 2, Newton 3. Nhớ định lực Newton 1 không? Một vật nó đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi, chuyển động thẳng đều sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi. Nhớ không? Định lực vi mà Newton 3 á, là ta tác động vào vật một lực, vật đó sẽ tác động cho ta đúng một lực như là lực chúng ta tác động. Còn nhớ không? Cái đó là Newton đó. Rồi là ông Edison. Edison là bóng đèn điện đồ của mình nè, đèn dây tóc đó là ông Edison đó. Cái con đường mà Edison đi lãnh giải Nobel đó, cỏ mọc không được đấy. Có nghĩa là ông quá nhiều cái bằng phát minh và sáng chế. À, hồi nhỏ đó thì là ổng có cái câu chuyện vui của ông Edison. Hồi nhỏ nhỏ ổng 4-5 tuổi nè, thì thấy mẹ ổng là cho con gà nó ấp trứng, thì ổng mới hỏi mẹ: mẹ bắt con gà ấp trứng để làm gì? Thì mẹ nói là con gà ấp trứng để nở ra gà con, nên ổng mới rất là thích gà con, nên mẹ ổng đi vắng ổng bắt con gà, ổng thảy gà ổng lên ngọn ấp, ổng lên ngọn ấp trứng đó. Khi mẹ về thấy nước nó chảy dài dưới là bể trứng của người ta hết rồi. Con gà nó ấp trứng thì cái bộ lông nó đè lên thì cái trứng nó không có sao. Còn ổng đâu có lông, ổng đè cái sức nặng của ổng lên cái bể trên trứng gà để ổng tìm cái con gà. Như vậy không phải là ai ấp trứng gà cũng nở ra cái con gà. Nếu mà Edison ấp trứng gà thì không bao giờ nở ra cái con gà, mà con gà ấp trứng gà mới nở ra con gà. Còn con gà ấp bóng đèn không bao giờ có bóng đèn điện, chỉ Edison ấp bóng đèn mới có đèn điện. Ấp có nghĩa là ôm ấp nó đó. Nên từ cái chỗ ấp trứng gà nên ta mới nói là ôm ấp những cái hoài bão. Cái ấp là chỗ đó đó, ấp hoài bão, ấp ủ, ôm ấp những cái hoài bão đó. Thì Edison mới có thôi, con gà nó không làm được điều đó. Như vậy thì mỗi người thấy khả năng của mình là cái gì thì làm ra được đó thôi. Và có những người á cũng hên hên. Ví dụ như á là hai vợ chồng người Pháp, Marie Curie và Becquerel, đi ra ngoài biển chơi thôi, thấy cái này cái thổi kim loại nhỏ nhỏ nè, đem về bỏ trong tủ chơi. Không biết làm sao mà đi chụp hình về rửa không ra hình, trắng tươi chứ à. Như vậy mà tức quá trời, bao nhiêu lần á thì rửa không ra hình, thay đổi máy khác, thay đổi phim khác cũng rửa không ra hình. Hồi đó chụp hình bằng phim chứ không phải là kỹ thuật số như chúng ta ngày nay, tức là máy dạng máy cơ đó hồi xưa. Như vậy thì bài Marie Curie á, bà mới nghiên cứu, bà mới mở cái phòng cái cửa bà ra hết, bà mới thấy cái thanh kim loại mà nó đen đen ở ngoài biển lụm về để trong đó. Và bà lấy thí nghiệm, bà đặt cái phim vô đó, bà chụp hình không có hình, bà đặt cái phim ở bên kia đó, hai cái phim mua vàng lúc thì cái máy bên kia có hình. Như vậy là bà mới kết luận là thanh kim loại này nó đã tác động vào ở trong hình ảnh này, là mất cái hình ảnh, do đó mới đi đến một cái thí nghiệm. Và thí nghiệm đó chính là tìm ra chất uranium, chất phóng xạ nguyên tử. Và sau này ông Bohr với ông Einstein đã tìm ra cái nguyên tắc của phóng xạ. Ví dụ như á, trong một cái nguyên tử chúng ta là trong cái lượng tử, thì cái nguyên tử là cái đơn vị nhỏ nhất để hình thành nên tất cả vật chất. Nó sẽ liên kết với nhau trở thành phân tử, mà cái nguyên tử đó nó có khả năng đánh bể làm hai. Một cái proton bể ra hai proton, và hai proton đó là sẽ có hai cái nhóm electron. Và hai nhóm electron đó thì từ cái nguyên tử nó lớn, thì cái khoảng cách giữa proton với electron đó nó phải có cái khoảng cách bằng d nhỏ. Và electron bao giờ cũng quay quanh proton theo cái quỹ đạo hình cầu mà bay quanh proton. Vậy thì khi đánh bể ra làm hai thì cái khoảng cách giữa electron với proton mới á nó sẽ ngắn gấp đôi. Như vậy thì nó sẽ hạ từ cái mức mà D ban đầu cho đến hạ xuống D1. Vậy thì cái D trừ cho D1 ra cái D2, tức là hạ ra nước đó. Và người ta chứng minh được rằng là khi nó hạ cái đó, nó sẽ sanh ra một cái năng lượng. Tức là hạ cái D là khoảng cách giữa electron với proton thì sẽ sanh ra một cái năng lượng. Và chính cái năng lượng đó nó sẽ đánh mãi mãi, đánh bể proton, bể proton, bể proton ra ngoài, thì năng lượng nó ra ngoài gọi là phản ứng hạt nhân di chuyển. Vậy làm cách nào để đánh bể được cái gọi là cái nguyên tử đó? Thì có nước nặng. Nước nặng tức là O3 là nước nặng. Vậy tách nước nặng ra, đập vô cái nguyên tử bể làm hai. Mình thấy chưa? Do đó phải cần nhiều nhà khoa học, và chính cái tri thức là cái học được ở nhà trường nè, là kiến thức, ta chuyển nó thành tri thức, và cuối cùng ta đã đánh bể được là uranium. Thời Pasidic đã có một hội đồng khoa học tìm ra tách cái nước nặng ra để đập bể cái nguyên tử, nhưng mà Hitler làm không được. Cho đến ông Hitler mà diệt Do Thái, thì ông Albert Einstein là người Do Thái, người Đức gốc Do Thái, và ông đã đi qua Mỹ năm 1905, và ông đã tìm ra được cái cách để đập bể cái đó. Cái mức năng lượng mà đập bể ra là chính là E, mức năng lượng E, phải không? Bằng MC bình phương. Nhớ công thức đó không? C tức là tốc độ của ánh sáng bằng 300.000 km/giây, M là khối lượng của nguyên tử. Học chắc của anh Trân rồi, học vật lý. Cái đó là học bên vật lý lượng tử đấy. Như vậy thì ta áp dụng tri thức đó, ta chế tạo ra cái gì? Ra cái năng lượng gọi là bom phân hạch hạt nhân. Chút xíu chúng ta sẽ nói về cái phần đó. Như vậy thì làm thế nào để có cái tri thức? Muốn có tri thức thì người này dứt phát phải có kiến thức. Không có kiến thức thì đừng có hòng có cái tri thức. Mà kiến thức ở đâu mà có? Kiến thức thứ nhất là học từ truyền thống gia đình. Kiến thức thứ hai là học từ bạn bè. Kiến thức thứ ba học từ xã hội. Kiến thức thứ tư là lớn nhất là học trên ghế nhà trường. Truyền thống gia đình là kiến thức rất lớn nha. Người đó có gia đình truyền thống là văn học thì ông đó sẽ trở thành văn học. Người có gia đình là truyền thống đi quậy thì ông đó sẽ đi quậy đó. Có nghĩa là cái truyền thống gia đình, bởi vì cha mẹ ảnh hưởng tới con cái. Ví dụ nè, có một cái câu chuyện là có đứa bé nó học ở lớp 3 thôi. Nó đi về nó bị con mắt nó bị giật giật, nó nhắm cái này, nhắm cái mắt. Nó trở thành một đứa bị tật. Thì cha mẹ chở đi bệnh viện, không biết nó bị bệnh gì. Tới khám hết, không biết là bệnh gì hết. Nhưng cuối cùng nó một cái bệnh. Cái cô giáo bị tật, cô giáo lâu lâu nhánh con mắt bên đây. Cái nó nhìn cô giáo sao nó làm y chang vậy, nó về nhà, nó cũng nháy, giết nó trở thành cái người có tật nháy. Nó không bệnh gì hết á, nó chỉ học cô giáo thôi. Còn đứa bé hồi nhỏ lớn nói chuyện ngon lạnh chân, gửi ông đi mẫu giáo lớp mầm lớp chòi không sao, qua lớp lá ông dạy ông nói cà lâm cái mà rồi ông mới nói chuyện, mới đem bác sĩ coi ông bị bệnh gì mà ông nói cà lâm không. Ai về đây đi khám hoàn toàn không có bệnh gì hết. Cái bạn thân của ông ở trong lớp lá nó cà lâm, ông vô ông nói chuyện nó nói sao nói vậy à. Ví dụ như ổng cái mà ổng cũng bắt chước người ta, mới đầu thì ổng chọc người ta, chọc riết rồi riết ổng cái mà luôn à. Tại vì cái não của mình nó sẽ lưu lại cái đó, và lưu lại như thế nào thì nó thảy ra y chang vậy à. Nên mình học người ta mình què riết mình đi què đó, mình học tay cà lâm riết mình đi cà lâm đó. Nên chỉ học những cái tốt thôi, đừng có học những cái kỹ năng xấu, đừng có học những cái tánh xấu, đừng có học những cái xấu của người khác. Và đừng có bao giờ chọc cái xấu của người ta, tức là mình chiêu bạn rồi đó. Mình chiêu bạn, ví dụ như bạn mình bị lé, cái đầu mình chiêu á, mình ngó mắt mình lé mình bắt chước á bạn đó, riết còn mắt mình lé xẹ luôn à, nó quen rồi. Như vậy thì mình cũng phải trải qua thời gian 28 ngày liên tục mình làm lại thì nó mới hết được. Như vậy thì học nó có 4 cái: học từ truyền thống tức là gia đình, học từ bạn bè tức là những người mình chơi chung. Có câu ngạn ngữ có nói rằng: anh chơi với ai tôi sẽ biết anh là ai, anh cười ai tôi sẽ biết anh là người như thế nào. Có biết câu này không? Anh chơi với ai sẽ biết anh là ai. Có nghĩa là ngu tầm ngu, mã tầm mã đó. Nhưng mà bạn bè thì mình chọn lựa được đó. Cha mẹ mình không có chọn lựa được đâu. Không bao giờ ai chọn lựa được cha mẹ của mình. Có thể chọn giày, chọn dép, chọn ngành, chọn nghề mà không chọn lựa được cha mẹ. Gắn cái dính nè. Không ai chọn được cha mẹ của mình. Nhưng mà chọn bạn được thì chọn đó. Chọn được đấy. này chơi không tốt tôi không chơi, đúng chưa? Mình học qua bạn, mà mình muốn học hay hay là học dở, mình phải học cái hay chứ. Còn mình mà học cái dở của bạn thì thôi, ông này ông tệ chứ lắm rồi. Nhất là người có trình độ như sinh viên mình á, toàn là bạn xấu không à. Bạn xấu là bạn gì? Bạn xấu á là một người bạn rủ rê cho mình làm những cái việc mà làm đau khổ cho mình và cho mọi người, không gọi là bạn xấu đó. Rủ đi chơi điện tử, rủ đi nhậu, rủ đi bar, rồi rủ bỏ học, trốn học, rồi rủ làm bậy bạ, không mà cuối cùng cái tương lai mình không có, tương lai bạn không có, nên ông này xấu mà gọi là xấu quắc luôn á. Xấu mà gọi là xấu quắc, biết cái chữ quắc đâu không? Đánh bài á, đánh bài mà hai lá đó, kêu bằng bài xì dách đó, nó qua khỏi 21 nút á, quắc. Nên mình xấu mà qua 21 nút á, là xấu quắc. Người Việt mình có những cái từ độc lắm, mà người nước ngoài học chịu không nổi với mình đâu. Nên người tiếng Việt mình khó lắm. Nếu về cái mặt bằng tiếng Việt nói để hiểu nó rất là dễ, nhưng mà nói để mà thâm thúy phía bên trong, nó sử dụng ngôn từ lấy đi lấy lại rồi đó là khó lắm. Rồi nói châm nói biếm rồi này nọ đó, là học tiếng Việt học chết luôn, bể não hại não luôn, không hiểu nổi tiếng Việt nổi đâu. Nói gì? Ví dụ như đẹp đẹp thấy ghê, tiếng Anh không có. Ôi ơi, tốt thấy dễ sợ luôn à. Tốt sao dễ sợ, đẹp sao ghê. Như vậy mà tiếng Việt mình đã xài được cái tiếng đó mà ta hiểu được mình nói cái gì. Như vậy là người nước ngoài nó chịu nổi không? Không chịu nổi, nước ngoài nó rõ ràng. Xấu xấu, tốt tốt, chứ không có đẹp thấy ghê á, là đẹp dễ sợ. Vân vân, không có vụ đó đâu. Đổi cái xưng hô thôi. Cô dì chú bác cậu dượng, bữa đó có thằng bạn người Anh. Nó qua cái này, anh đây chú tôi nè, là dượng tôi nè, đây cậu tôi nè, đây là thím nè, đây là bác nè. Đó là sao? Tôi không hiểu gì hết trơn á. Mà ngồi giải thích cho nó hoài, nó cũng không hiểu. Lâu lâu lâu lòi ra cái chức, lâu lâu lòi ra cái chức. Nó không hiểu, nó là bây giờ ngồi thứ nhất, ngồi thứ hai, ngồi thứ ba, vậy là xong. Ta rất là đơn giản. Nhưng cái gì nó cũng có hay của nó, chứ không phải là mình nói là nó đơn giản là bao giờ nó cũng hay đâu. Mà có những cái nó đặt ở vị trí nào nó sẽ hay. Nhưng chúng ta đang nói tới cái truyền thống. Như vậy thì cha mẹ chúng ta không thể chọn được, nhưng mà bạn chúng ta có thể chọn được đó. Nên đừng có bao giờ mà chúng ta chơi với bạn xấu. Cái này là ông bà mình ngày xưa nay đã nhắc nhở được rồi. Nếu bạn xấu thì thôi, chia tay sớm khỏi đau khổ. Cái này là ngôn ngữ Facebook à. Mình có biết ngôn ngữ Facebook là chia tay sớm khỏi đau khổ. Như vậy thì bạn xấu là bạn ơi, rủ mình bỏ học, quỷ đi cái tương lai của mình. Học không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học thì bán rẻ tương lai, phải không? Nhưng bạn xấu là bạn giới thứ hai đó, chơi mà không học đó. Còn cái bạn tốt có thể chơi có thể học, nhưng mà cái mục đích chính của mình là cái gì thì bao giờ người bạn tốt cũng hướng dẫn cho mình cái đó hết á. Còn người bạn xấu là bao giờ cũng đánh đổ cái mục đích chính của mình hết, là mục đích cao thượng mà mình đặt ra, mục đích tốt mà cha mẹ mình định hình, mục đích là cực kỳ tốt, là thầy cô giáo mình đã mang đến cho mình. Nên nó phải chọn bạn nha, nhìn tới nhìn lui phải chọn bạn mà chơi. Cái thứ ba nữa là chúng ta học từ xã hội. Xã hội, học được cái gì ngoài xã hội? Là chúng ta quan sát ngoài xã hội, những sự trải nghiệm xã hội chúng ta học. Nhưng cái nào chúng ta học xã hội chúng ta thấy bình tĩnh. Là Khổng Tử có nói một câu, ba người đi chung thì trong đó có người là thầy của mình. Và ông lãnh tụ cách mạng tháng 10 Nga cũng nói rằng là Uchitsa, Uchitsa, Uchitsa, tức là học, học nữa, học mãi đó. Có nghĩa là mình luôn luôn lúc nào cũng học. Và Pythagore nói là sự học như con thuyền ngược nước, không tiếng ác lùi, phải không? Rồi á là có những cái nhà ở trên thế giới á, ví dụ như ông Đề Cạt, ông nói là tôi tư duy, tức là tôi đang tồn tại, vân vân, tức là mình học để mình hiểu, mình suy nghĩ để mình tư duy. Như vậy học từ xã hội nó rất là lớn đó. Ví dụ như tổng thống Rutherford của Mỹ đâu học gì đâu, mà ông lên làm tổng thống ông học từ xã hội đó, phải không quý vị? Và lãnh tụ của nước mình cũng vậy, cũng đâu học trường đại học gì đâu, nhưng mà trở thành lãnh tụ. Dần dần, như vậy thì cái sự học ở ngoài xã hội cũng rất là lớn, nhưng mà quan trọng mình có tâm học hỏi hay không. Cái quan trọng là nằm chỗ này nè, mình á, tính đâu mình là thầy người ta không à. Tôi nói sao không nghe, tao nói mày mày cãi. Ông này không có học hỏi gì ai, nhưng á, ông dạy đời người ta không à. Cái này có tâm học hỏi mới học được xã hội nha, không có tâm học hỏi không có học được xã hội đâu. Ông Khổng Tử, ông Lão Tử là những nhà triết học lớn của tư tưởng của Trung Hoa. Thì bữa đó ngài Lão Tử ngài đi đến đó, thấy dòng cái miếu, trong cái miếu á vẽ hình một cô gái mà bị kẹp 7 cái kẹp trên cái miệng. Bởi vì mình nhìn qua mình là không biết làm sao mà bị hình phạt 7 cái kẹp, chắc cái cô này nhiều chuyện dữ lắm nè. nên người ta kẹp 7 cái kẹp cho khỏi nói luôn, ta kẹp 1 cái thôi chứ làm gì nó kẹp tới 7 cái. Mới hỏi, người ta mới hỏi rằng là tại sao kẹp mấy 7 cái, là mình uống lưỡi nha 7 lần trước khi nói, tức là nói cái gì mình phải tư duy. Mình phải tư duy là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Và ông quay lại với học trò đó, nói là đố các con trên cái tường vẽ những cái dòng sông và biển cả. Mình đi search trên internet này, mình kiếm cái bài hát dòng sông và biển á. Cô giáo dạy con nghe chuyện sông và biển, sông thì nhỏ hẹp, biển thì mênh mông, biển thì rộng mênh mông, ta thánh hát đó. Nghe nhìn thấy gì đó. Rồi á, nhỏ hẹp, nếu tâm mình nhỏ hẹp thì cũng như sông, tâm mình rộng rãi như biển cả bao la. Thì lúc đó ngài lão tử mới hỏi các cái học trò đó, bây giờ biển nước nhiều hay là sông nước nhiều? Đố tất cả quý vị đây, biển nước nhiều hay là sông nước nhiều? Trên thế giới này biển chiếm 70% của đất liền đấy, mà sông nó nằm trên đất liền đúng không? Sông nằm trên thềm lục địa, còn biển là chiếm 70%. Biển chúng ta có 4 biển: Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đúng chưa? Chúng ta có 4 biển, có 5 châu: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc. Đây, dần dần chúng ta gọi là 5 châu 4 biển trên cái quả địa cầu của mình. Như vậy thì biển nước nhiều hay sông nước nhiều? Dĩ nhiên biển chiếm 70%, biển nước nhiều rồi. Như vậy sông thì nước ít phải không? Vậy nước nhiều phải chảy về nước ít, chứ tại sao mà sông lại chảy về biển? Có ai nói biển chảy thì vô sông không? Trừ trường hợp đồng bằng sông Cửu Long xâm nhập mặn, nước biển mới rút ngược vô sông thôi, mà chỉ có 1-2 tháng thôi, bây giờ mưa xuống rút ngược và ra rồi, em thấy không? Như vậy thì biển nước nhiều, sông nước ít, mà tại sao nước nhiều lại nước ít lại chảy qua nước nhiều mà không nước nhiều chảy qua nước ít? Đó, lúc đó lão tử mới hỏi những người đồ đệ đi xung quanh, thì các vị đồ đệ cứng đơ như cây cơ luôn, có nghĩa là không trả lời được. Ngôn ngữ của Facebook á, cứng đơ như cây cơ là ngôn ngữ của Facebook á. Thì lão tử mới nói là tại sao mà trăm sông lại đổ về biển? Ngài mới nói là tại vì biển nó thấp hơn trăm sông, do đó trăm sông phải đổ về biển. Cái anh nào mà học về cái khảo sát địa hình á, chúng ta mới thấy cái cao độ của những nơi, ở nơi nào nó cao so với mặt nước biển thì nó sẽ chảy về những nơi thấp hơn so với mặt nước biển. Trên đời này không có cao thấp đâu, mà Einstein đã nói rằng là thấp cao so với hệ quy chiếu, vì hệ quy chiếu nó là cái mặt nước biển. Bây giờ ví dụ như hai người nói người này cao hơn người kia thấp hơn nè, sai. Cao hơn cái gì và thấp hơn cái gì? Do đó ông Napoleon, tức là vua của nước Pháp, ông cao có 1m55 hả? Bởi vì nhầm khi mình cao 1m62, người ta mình còn nói còn mình lùng xịt, lịch sự lịch sùng lùng xịt. Nhưng mà mình cũng hãnh diện là mình cao hơn ông Napoleon 7 phân. Cao hơn hoàng đế 7 phân, hoàng đế của nước Pháp. Như vậy ra là mình cũng ngon lành phải không? Nên đâu mình đi đâu mình cũng đâu có mặc cảm gì đâu. Ai nói mình lùng mình là tôi cao hơn hoàng đế Napoleon 7 phân à. Mà ông ta có 1m55 mà còn làm hoàng đế. Vì sau khi ông làm hoàng đế của nước Pháp thì các nhà báo mới đi đến mới hỏi: tâu bệ hạ, cái chiều cao của bệ hạ có ảnh hưởng gì đến cái sự nghiệp của bệ hạ hay không? Thì Napoleon mới dõng dạc trả lời rằng: thiên hạ ta tính chiều cao đo từ dưới đất đo lên, còn tôi tính chiều cao tôi đo từ trên trời tôi đo xuống. Có nghĩa là hệ quy chiếu ông lấy nha. Nếu trên trời ông đo xuống thì ông cao hơn ta. Tại sao mà con người lại từ đất đo lên không vậy mà không đo từ trên trời đo xuống, mà mình lại thông thường mình đo từ dưới đất đo lên? Như vậy thì cái nhìn, góc độ nhìn nó khác nhau, nên đưa đến một cái là kết quả nó khác nhau. Như vậy cái hệ quy chiếu mình lấy từ trên trời là nó khác, lấy quy chiếu lấy từ dưới đất nó khác. Nên ông lão tử lấy cái hệ quy chiếu là lấy từ cái mặt nước biển. Ông Einstein ông có hai cái thuyết tương đối: thuyết đối rộng, thuyết đối hẹp. Về sạch internet coi, đọc lại thuyết tương đối của Einstein đi. Tức là có cái hệ quy chiếu thì cái đó mới được cái so sánh, tức so sánh và so sánh thông qua hệ quy chiếu. Như vậy thì ông nói là biển thấp hơn trăm sông, mà cái người thấp hơn có nghĩa là cái người sẽ coi người ta cao, mình sẽ học hỏi người khác đó. Cái người có tâm học hỏi người đó làm thầy. Quý vị tin không? Một người có tâm học hỏi người đó làm thầy. Bây giờ mình nói ra một cái đơn giản còn bài toán thôi. Chúng ta tính toán tử này. Bây giờ biết là toán tử vi phôi được không? Thôi chúng ta tính bài toán đơn giản rồi khỏi thằng toán tử vi phôi vậy chừng á. Bây giờ ông này biết 5, ông này biết 5, ông kia biết 6, ông kia biết 7, mình biết có 1 à. Nên mình học ông này 5, học ông này 5, học ông này 6, học ông này 7. 6 cộng 7 là 13, 5, 5 là 10, biết 23 cộng 1 nó 24. 4 cái ông kia thấy mình biết nhiều không học ai hết trơn á, ông này vẫn còn 5, mãi mãi còn 5, ông này mãi mãi còn 5, mãi mãi còn 6, mãi mãi còn 7, mình 24 có phải thầy của 4 ông kia không? Cái bài toán này cực kỳ đơn giản mà tại sao cái đạo lý này mình không biết chứ. Mà mình ra là tại sao cãi tôi, tại sao nói tôi nói mà không nghe, có nghĩa là bắt người ta phải học mình. Ông này là ông ngu nè, mãi mãi ông chỉ là học trò thôi. Còn cái người á hỏi thầy thầy chỉ cho em cái này cái thầy, bạn bạn chỉ tôi cái này cái, người đó là thầy thật sự đó. Ông thầy thật sự đấy là người ham học. Mà người ham học là người không có làm biếng học mới gọi là người ham học. Người ham học mà toàn là làm biếng không mà lại nói sao ham học, làm sao thầy thiên hạ. Thầy thiên hạ có ngày chơi game không, sao thầy thiên hạ. Thầy thiên hạ mà thi 3 lần không qua môn, sao thầy thiên hạ. Mình thầy thiên hạ thứ nhất phải ham học, thứ hai phải siêng học, thứ ba kiên nhẫn. Ham học, siêng học, kiên nhẫn. Anh chùm của IT đó, là anh đang viết cái cho IT về lập trình các software đó, ông nói một câu. Ông là trên đời này thầy không ai hơn ai trên thầy. Đó là sao kỳ vậy, anh nói gì phát biểu kỳ vậy, anh là chùm của IT à, anh lãnh lương tháng 1600 đô mà anh nói kỳ vậy. Ông là trên đời này không có nào hơn nào đâu. Tại học bách khoa cũng là bách khoa, học nông lâm cũng nông lâm thôi, bằng trình độ nhau hết. Bao nhiêu chứng chỉ đi qua hết giống nhau hết nè. Chỉ hơn nhau cái anh nào có kiên nhẫn đó chiến thắng. À anh nói một câu vậy đó. Anh là hơn nhau chỗ kiên nhẫn thôi. Anh nào có kiên nhẫn đó chiến thắng. Anh nói một câu mà tới giờ mình chưa hiểu hết nè. Nhưng mà mình thấy cũng hay hay. Nói nghe chơi thôi, còn hỏi hiểu hết không không. Tại mình cũng đâu có kiên nhẫn bằng ảnh đâu. Phải không? Nên hiểu hết chừng nào mình kiên nhẫn bằng ảnh trở lên đó mình mới hiểu mới hết ảnh. Do đó mà mình phải học. Cái thái độ làm biếng của mình đó chính là bạn xấu của mình đó. Tại vì cái thái độ làm biếng của mình đó là kẻ thù của mình đấy. Một ngày nào đó bạn sẽ trả giá với cái làm biếng của bạn. Ví dụ bạn đi ra làm giám đốc đi. Giám đốc là xử lý môi trường thôi. Cái môn đó không có học, cặp dê chỗ qua. Tới khi mà ra ngoài phạm luật hình sự phía bên ngoài đó để xử lý cái đó đó, không biết đầu mình là cái chữ O. Lúc đó thì làm sao? Lúc đó ở tù đấy, phải chơi đâu. Chính cái sự lười biếng của mình đã giết cái cuộc đời của mình. Ở trong nhà trường này trang bị cho cái gì hết tất cả kiến thức, ta sẽ ra ngoài biến thành kiến thức. Khi mà đặt cái vị vô một cái vị trí important, tức là cực kỳ quan trọng, lúc đó mình trở thành leader. Mình trở thành leader của một cái đơn vị tổ chức. À, như vậy mà mình không có kiến thức này, mình làm sao giải quyết được cái sự việc đó. Mình giải quyết mà đi thông qua người ta không à, qua mấy ông trợ lý 88 cái này mày giải thích cho anh hai hiểu rồi. Tám nó có quyền lợi riêng của nó giải thích theo cái quyền lợi của nó, chứ không phải giải thích theo quyền lợi của anh hai đâu. Mà tám đó làm phó giám đốc là anh hai giám đốc, anh hai chết đó, nó giải quyết để anh hai bay cái ghế đó. Nó nói thật đó, ai cũng có cái cá nhân, nhưng nên anh hai phải biết vấn đề đó. Mà biết như đó là anh hai học trong trường, anh hai phải học, chứ không phải anh hai để người ta thi dùm được. Do đó mà cái học nó sẽ là cái kiến thức, mà từ kiến thức nó chuyển thành cái tri thức, và cái tri thức đó làm lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người thông qua sự học tập đó. Nên ai có con ma lười biếng ở trong mình đó thì hãy cái gì tống nó ra khỏi mình đó. Mình phải outstand nó đi. Đó, tiếng Anh là outstand đó. Ở đây là quý vị học thì gắng cố gắng học Anh văn nhiều hơn. Tại là chúng ta đi vào trong WTO, đi vào trong TPP là giao thương các nước trên thế giới. Dù chúng ta đi qua Singapore, qua Malaysia, tất cả mọi người đều biết tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai hết. Nói tiếng Anh mình bình thường, ông xin ăn nói bình thường, rồi ông taxi nói bình thường. Mà Việt Nam của mình sinh viên này nói tiếng Anh nói không được nào, ông Mỹ vô nói đớ lưỡi nè. Mời mấy bạn Mỹ vô nói với lại mấy sinh viên của mình học đàng hoàng, nói đớ lưỡi nó không được. Mà trong khi ra nước ngoài, một số nước như Singapore nè, Hồng Kông mình không nói đi, nó thuộc địa của Anh đi, rồi Malaysia nè, cái gì Hàn Quốc nè, ta nói tiếng Anh trừ ông Nhật Bản thôi. Ông Nhật Bản nói tiếng Anh dở Việt Nam, ông học tự hào dân tộc, ông không học, không ai biết tiếng Anh. Nhưng ở Nhật mình cũng phải biết, tùy cái tập quán của từng người ở những từng nơi. Như vậy thì cái điều thứ ba là điều thứ hai tri thức là sức mạnh. Cái thứ ba làm như thế nào có tri thức, phải qua quá trình học vấn, và học vấn là qua có bốn cái đề học. Và điều thứ tư là chúng ta sử dụng tri thức nó như thế nào. Ví dụ như tri thức chúng ta mà sử dụng làm lợi ích cho mọi người thì cái tri thức đó sẽ được cái sự thế hậu thế lưu danh. Cái tri thức đó làm lợi cho mình và làm lợi cho mọi người thì tri thức đó là được mọi người ca tụng, tri thức đó là tri thức nó có ý nghĩa. Còn cái tri thức mà mình sử dụng để hại người ta không, tri thức đó không có ý nghĩa. Bởi vì có biết hàng năm mình lãnh giải Nobel thế giới không? Giải Nobel là giải gì? Là giải giúp cho hòa bình thế giới trong tất cả các môn mà trên thế giới, đem lại lợi ích cho các nhà phát minh, đem lợi ích cho cuộc đời này. Nhưng mà đặc biệt có một môn không được lãnh giải Nobel, đó là môn toán. Ông Nobel là ông đã phát minh ra thuốc nổ từ nitrat mà nitơ đó. Vì ông phát minh ra thuốc nổ tại vì dân của ông đập đá bằng tay, bằng thủ công, nên ông tìm ra cái lực của thuốc nổ để bể đá ra phía ngoài để giúp cho dân ông đập đá thôi. Nhưng mà các nhà quân sự trên thế giới lấy đó làm mìn sát thương, lấy đó làm súng, lấy đó làm thành lành vũ khí, nên là tiêu diệt và giết hại con người. Do đó cái tiền mà bản quyền của ông Nobel đó hàng năm gửi vô ngân hàng nhà băng của Thụy Sĩ đó, trích ra cái tiền lời đó để dành cho những cái giải thưởng nào mà ai phát minh ra cái gì để cứu con người, phát minh ra gì để làm lợi ích cho con người, trừ cái môn toán. Vì môn toán không làm lợi ích cho con người hay sao mà ông Nobel trong cái di chúc ổng là không cho cái môn toán mà đặt giải Nobel. Là tại vì khi ông Nobel ổng thí nghiệm cái chất thuốc nổ đó, những năm tháng đó bà vợ ổng bỏ bê không chăm sóc, bà vợ ổng đi lấy người ta, gọi là ngoại tình, ngoại tình với anh ông nhà toán học. Chỉ còn nhiều đó đó mà cái vết thương lòng cả đời, lập ra giải Nobel trừ toán học luôn. Vậy thấy không? Nên cũng thâm cung bí sử chứ, không phải chơi không? Như vậy thì quý vị thấy cái tri thức mà mình đưa vào á, nó sai cái ngõ, thấy không? Nó sẽ làm hại cho cuộc đời của mình. Nên quý vị biết năm 1945 không, sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, thì Mỹ đã bỏ hai cái trái bom. Trái bom đầu tiên bỏ Hiroshima, trái bom thứ hai bỏ Nagasaki là hai ngày sau đó. Như vậy thì trái bom đầu tiên là trái bom là thằng bé, trái bom thứ hai là bom là gã khổng lồ, tức là Fat Man, vân vân. Một cái là chế từ uranium, một cái chế từ là plutonium. Như vậy thì plutonium 273, uranium 273, vì cái đồng vị phóng xạ phía bên ngoài đó, chúng ta ôn lại phần đồng vị phóng xạ, cái sức tàn phá cả một thành phố luôn. Nên bây giờ là hàng năm ở Nhật chứ, có cái ngày gọi là ngày 6 tháng 8 hàng năm là kỷ niệm cái hai cái thành phố của Hiroshima, Nagasaki của Nhật đã bỏ hai cái trái bom đó. Và chính hai bom đó là tri thức của nhân loại đấy. Cái kiến thức nó biến thành tri thức, tri thức mình tác động vào trong cuộc đời. Như vậy làm lợi ích cho ai? Lợi ích cho cái số này, và làm hại một cái cho một cái số khác. Như vậy tri thức đó là tri thức không có hoàn hảo. Tri thức hoàn hảo là mình áp dụng cho cuộc đời, có lợi cho mình và có lợi cho mọi cái loài xung quanh, thì cái đó, cái tri thức đó mới gọi là cái tri thức hoàn hảo, và được con người nắm bắt những cái tri thức đó. Còn nếu chúng ta không áp dụng được tri thức đó thì mình không có thành công trên bước đường chuyển cái kiến thức thành tri thức. Vậy thì cái mà làm lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người đó là cái gì? Theo truyền thống của dân tộc mình, đó là đạo đức đây. Nên cái người mà có tri thức mà không có đạo đức á, thì là không có làm được cái gì, nên chừng làm hại mình và hại người thôi, có khi đi tù nữa đó. Thì cái người có tri thức á mà tốt chừng nào, mà làm hại mình hại người chừng nào, thì người đó có khả năng đi tù, có khả năng tử hình, có khả năng là bị người ta nguyền rủa đời này qua những cái đời khác. Mà chính cái mà làm lợi cho mình, lợi cho mọi người đó là có một năm chúng ta muốn nói là có một sau cùng, đó là đạo đức. Vậy đạo đức là gì? Đạo đức chúng ta được là nôm na khái niệm là xu hướng tốt của tâm, nó được bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho mình và lợi ích cho những người xung quanh. Để cho mình thì ít, mà lợi ích cho người xung quanh thì nhiều. Đó thì gọi là đạo đức đó. Mà mình làm như thế nào mình có cái đạo đức? Đạo đức thì ở trong các tôn giáo thường ta nói mạnh về cái đạo đức, và nhất là trong Phật giáo, trong Thiền Lâm Bảo Quấn, có nghĩa là ở trong chùa người ta dạy từ đời này, từ đời Đức Phật dạy xuống đó, có hai cái câu bằng chữ Hán, gọi là tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Có nghĩa là tôn quý nhất là người chọn đạo, và người đẹp nhất là người có đức độ, tức là người có đức độ là người có cái tâm để phục vụ cho mọi người, là người có đức độ. Còn người mà có đạo tức là làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Như vậy là giới hạn của mình, đạo là làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Mà nhiệm vụ của mình là đạo gì? Đạo làm người. Nên Hòa Thượng Tinh Vân ở Đài Loan có một cái người học trò, đó là tiến sĩ, Sau khi đi học tiến sĩ về á, mới nói thầy của mình: dạ bạch sư phụ, con học tiến sĩ rồi, giờ con học gì nữa không sư phụ? Thì ông sư phụ là trong cái môn tiến sĩ có học cái môn mà đạo làm người không con? Thì anh học tiến sĩ về á, anh là trong đó không có học sư phụ, không học đạo làm người. Vậy là thôi con đừng nói học tiến sĩ, học môn gì trên đó, con đi kiếm cái môn đạo làm người con học đi. Vì đạo làm người là gì? Đạo làm người là gì? Tất nhiên là cái bổn phận mình đối với những cái thế giới quan xung quanh của mình mà tròn bổn phận thì người đó làm tròn đạo làm người. Ví dụ chúng ta nhìn từ góc độ đất nước, chúng ta làm tròn với đất nước chưa? Góc độ quê hương làm tròn với quê hương chưa? Nên có câu là đừng thanh niên đừng có đòi hỏi tổ quốc đã làm được gì cho ta, mà hãy nói rằng ta đã làm được gì cho tổ quốc. Lại câu đó đó, cái câu là chính là sự tương tác. Chính là sự tương tác là tròn cái đạo làm người. Đạo làm người mà mình không tròn thì mình muốn làm ai? Mình muốn làm gì cũng đâu có được. Tại con người mình không tròn con người thì là cái con khác rồi, đâu phải là con người nữa, đúng chưa? Nên con người chúng ta lớn là đối với thế giới này, nhỏ đối với đất nước này, nhỏ nữa đối với quê hương của mình, còn nhỏ nữa đối với gia đình, đối với cha mẹ, đối với anh em của mình, còn nhỏ hơn nữa đối với bản thân của mình. Như vậy đó, mình đã có làm tròn chưa? Ví dụ như đứa con làm tròn với cha mẹ chưa? Có thương yêu giúp đỡ cha mẹ không? Em có thương yêu giúp đỡ anh không? Bạn bè có thương yêu giúp đỡ nhau không? Học trò á, có thương yêu giúp đỡ thầy và có học tốt chưa? Học trò nhiệm vụ học có học tốt chưa? Hay là tối ngày á đắp chăn chơi iPad? Rồi á là tới kỳ thi á bắt đầu đem ra ôm muốn chết luôn rồi vô thi, thi rồi quên sạch nhách. Dần dần thái độ học tập, dần dần mình không làm tròn cái người học trò. Rồi tới mình làm thầy, mình có dạy học sinh thương yêu chưa? Hay là bắt ta học thêm đóng tiền không? Mà dần dần cái đó là mình nói tới gì? Nói tới cái đạo làm người của mình á, không có đạt. Còn mình làm con người, mình phải biết thương yêu con người trên thế giới, bảo vệ môi trường chung. Rồi mình là con người, mình phải thương yêu cái tổ quốc của mình. Tại mình nằm trong tổ quốc của mình, bảo vệ mình, là con người thương yêu quê hương của mình. Nhằm khi mình quên đi những điều đó, mình quên đi những cái câu như là quê hương là chùm khế ngọt, mẹ về nón lá nghiêng che, hoặc là bài thơ quê hương của Tế Hanh chẳng hạn: quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương soi bóng xuống hàng tre, tâm hồn tôi là buổi trưa hè, tỏ nắng xuống dòng sông ấm áp. Mình quên mất rồi. Bây giờ mình nhớ trên iPad, mình nhớ tới cảnh bên Mỹ, bên Tây, bên Tàu, ở đâu không à. Mình chuộng ngoại, mình thích nước ngoài không à. Nhưng mà mình quên cái quê hương mình, những cái dòng sông im điềm chảy qua những lũy tre làng, có những người mẹ già, tiếng chuông chùa dìu dặt âm thanh. Mình đã quên những điều đó rồi quý vị. Nên chúng ta đã quên nó thì làm sao chúng ta phục vụ được nó? Nên mình hát những cái bài hát ru, những câu ca dao, những câu hò, bây giờ mình không sử dụng nữa, mình toàn là nhạc nước ngoài không. Vô vô vô à lê à lê à lê, vô vô vô vậy thôi nha. Chứ còn á, màu anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ cành rau đắng, nhớ cà dầm tương, nhớ ai dãy nắng dầm sương, nhớ ai tát nước bên đường. Nhớ ai tát nước bên đường hôm nào. Quên phải không? Mình quên phải không? Đó, chúng ta những cái câu hát á, quê nhà gì đó, hoặc hò trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại hò. Tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Cái câu hò dìu dặt cho dân sông á, mình cũng quên tuốt luốt phải không? Đó, quý vị thấy chưa? Do đó mà những cái câu hò, câu điệu lý, những ca dao, những cái bản nhạc về quê hương, những lời hát ru thấm nhuần trong con người của mình để làm cái gì? Đó là những cái bài học đạo làm người đó mà ông bà mình thông qua ca dao, thi ca, dân ca. Nên nhằm khi bây giờ mình thích những cái dòng nhạc mới, thích những cái điệu nhảy múa mới mà mình quên đi những cái mà truyền thống của ông bà mình để lại. Những cái truyền thống đó chính là ta tròn cái đạo làm người đó. Do đó mình về ngồi suy nghĩ lại mặc khả tư duy đi, giống như người Nhật, giống như là người Việt ta ngồi tối ta ngồi lại ta coi cái ngày đó mình làm gì, mình đã quên những điều gì, mình đã quên mất những điều gì, mình nhớ những cái xa xôi quá, mong ước xa xôi quá, mà mình quên người mẹ mình tảo tần năm tháng, mình quên người cha mình làm đồng, quên người em mình còn thiếu trước hụt sau, bạn bè ta còn đói cơm giá áo, người thân mình còn vất vả gian nan, mẹ cha ta già trước bóng thời gian, mình đã quên những cái đó rồi. Đó quý vị, mình ngồi mình mặc khả tư duy nhớ lại một chút đi, rồi bắt đầu chúng ta nỗ lực. Thay vì chúng ta quẹt quẹt iPad để chat room á, chat qua chat lại, anh ơi anh đi tắm chưa, em ơi em ăn cơm mà uống nước chưa, thôi mấy cái bỏ qua đi. À, nhìn tới cái lớn hơn chút xíu đi. Cái đạo con người của mình, má của mình làm lựng cực khổ muốn chết luôn, nuôi mình ăn học đây nè, mình làm cách gì để mình trả cái nợ này nè. Quê hương đất nước mình đã lo cho mình từ nhỏ tới lớn, mình làm gì để mình trả cái nợ này nè. Đất nước mình đang bị cái gì á, là ô nhiễm môi trường á, rồi á là học hành sa sút á, nhân dân á, rồi á định hình những bằng phát minh chưa có nè, mình hướng tới những cái đó đi. Không có gì, hướng tới phục vụ con người cho nó lên chút xíu đi. Cái gì còn mấy cái chát chát chiếc chiếc này nè, bớt bớt nó chúng xuống nè, chút xíu rồi vô tào lao Facebook á, rồi xẹt xẹt xẹt vô đọc mấy cái thông tin trên trời dưới đất gì không à. À, đọc cái thông tin á, như sáng chúng tôi nói đó, cái cô kia là xém chết rồi đó, đọc thông tin Facebook á, nhức cỡ bả vai sau lưng sốt vào buổi chiều là bệnh lao thời kỳ cuối nha. À, nếu có khạc ra máu nữa thì sắp chết. Trời ơi, cổ nhức nhức cái vai. Còn á, là sốt sốt vào buổi chiều. Mà bữa đó là sao biết đánh răng sao ra miếng máu. Trời ơi, bắt đầu không ăn không uống gì nổi, sắp chết rồi, đi đâu á, cũng qua viết ra ở trên cái cái nhật ký á, tôi sắp chết rồi, chắc cuộc đời tôi sống không được bao lâu nữa, buồn quá. Nó viết ở trên đó, đó. Ông chồng sao thấy hai mắt hụt vô á, ốm nhôm ốm nhách mà không thấy gì trên, bắt đầu mới điều tra hỏi tại sao vậy, mới chịu thiệt là đọc trên Facebook vậy đó. Ông chồng nói trời ơi, muốn biết bệnh gì thì hãy đi khám, muốn quyết định lao phải thử ma, thử đàm, chụp hình phổi, chụp CT, MRI, coi cái phổi mình có bị gì không, rồi thử đàm máu cho hơi đâu mà nghe cái triệu chứng. Thật ra bị cảm lâu ngày nó cũng là lối lối bả vai, rồi chiều chiều sốt sốt, nhằm khi á, bệnh khác nó cũng sốt sốt, chứ cần gì phải tới cái bệnh đa mà ung thư phổi gì đâu. À, vân vân, như vậy đi khám không có gì chứ, có gì mừng quá, bởi vì Facebook ta, coi ba tầm bậy tầm bạ trên mạng, nên á, cái gì cũng có dao hai lưỡi, chính có chi thức chúng ta mới chọn lọc được những cái gì tốt, những cái gì xấu, bao giờ cái tốt nó cũng tồn tại, cái xấu á, thì nó cũng xa đi. À, như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi sáng hôm nay, nếu mà có cái duyên thì chúng ta sẽ có cái buổi gặp tiếp theo vào đầu năm. Bây giờ danh sách của 10 em học bổng xin mời 10 bạn nó lên đây.